Bá khí, chương 704, nơi trúc lão thất lạc thê thiếp. Góc truyện audio.com, 10 đại chủ thần đến, làm Bạch Thiết chân nhân cùng chiêm táng chấn thủ Tử Yên vị diện. Đều lâm vào một loại cảm giác rung động trước nay chưa có. Không có biện pháp, chủ thần cũng không phải ai cũng đều có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Đối với tuyệt đại đa số thượng vị thần trong vũ trụ mà nói. Chủ thần đều gần như là truyền kỳ vậy, mà hiện tại, tới đây lại có 10 tên chủ thần rồi. 10 tên chủ thần, lại có thể đối với Phong Vân Vô Ngân có vẻ mặt ôn hòa. Chỉ cần nhìn sắc mặt, có thể phát hiện, 10 tên chủ thần này ở thời điểm đối mặt với Phong Vân Vô Ngân. Lại có thể nịnh bợ như thế, điều này rất là nghịch thiên. Đương nhiên, tất cả mọi người không biết nguyên do. Thì thật, đám chủ thần thật đúng là nịnh bợ Phong Vân Vô Ngân. Phải biết rằng, không nói Phong Vân Vô Ngân đã muốn trở thành trung vị thần. Riêng Phong Vân Vô Ngân kiếm ý, đủ để miểu sát bất kỳ chủ thần nào ở đây. Kiếm thần thời gian kiếm ý nghịch thiên, can thiệp thời gian, nắm trong tay hết thảy sinh sát, nói một mình hắn lúc này đấu 10 đại chủ thần, cũng là trong nháy mắt bị mất mạng. 10 đại chủ thần cố gắng vây công, ở tình huống Phong Vân Vô Ngân không thể sử dụng thần tượng kết giới, mới có thể tiêu diệt được Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, hiện tại chủ thần là rời xa tha quê hương, đi theo Phong Vân Vô Ngân đến nơi này. Nói trắng ra là, chính là đến cậy nhờ Phong Vân Vô Ngân, mà Phong Vân Vô Ngân có thể dung hợp vị diện, sáng lập năng lực chủ thần vị diện nghịch thiên, cũng là điểm mấu chốt trong đó. Bởi vậy bọn hắn nhất định lấy lòng Phong Vân Vô Ngân. Loại quan hệ này, thật muốn hù chết mọi người rồi. Đừng nhìn Bạch Thiết chân nhân nghiêu bức hò hét, nhưng hắn ở trước mặt chủ thần, căn bản chính là một cục thịt. Chủ thần uy áp cường đại, làm Bạch Thiết chân nhân lạnh run, không dám chạy trốn, không dám có động tác gì, lại càng không dám phản kháng. Ngươi, tự sát tạ tội. Phong Vân Vô Ngân bước ra, trực tiếp trách mắng, ta, Bạch Thiết chân nhân đầu óc lúc này là một mảnh hỗn độn. Tay chân không thể khống chế, thân thể co rút run rẩy. Phong Vân Vô Ngân cũng tạm thời không có quản lý tài sản Bạch Thiết chân nhân. Rõ ràng, 10 vạn kiếm quy nhất kiếm khí khủng bố, giống như một cái đuôi sao băng. Đảo qua, kiếm khí có thể cắn nát chủ thần thân thể. Phốc, kiếm khí càn quét một vòng. Thuộc hạ Bạch Thiết chân nhân có gần vạn tên thượng vị thần. Tất cả đều bị cắn nát thành bột mịn, thi thể thần cách bột phấn bay xuống, rơi vào Tử Yên vị diện, giống như mưa thuận gió hòa, làm dịu, chữa trị một số Tử Yên vị diện, thân thể gần như khô cạn rách nát rồi. Chứng kiến Phong Vân Vô Ngân thần thông như thế, Bạch Thiết chân nhân trái tim như ngừng đập vậy, hãy nhanh tự sát tạ tội. Đột nhiên, 10 đại chủ thần cùng nhau gầm lên giận dữ. Hừ, Bạch Thiết chân nhân thần hồn điên đảo, đột nhiên quỳ sát xuống, thanh âm run rẩy tê giống. Ta có tội, ta có tội, ta đáng chết, ta đáng chết. Vừa dứt lời, phốc, Bạch Thiết chân nhân giơ lên tay phải, ngày đó thần thông xé rách chỉ tán phát ra, trực tiếp đâm vào trên trán chính mình, chỉ mũi nhọn thấu nhập, đưa linh hồn hắn cắn nát. Tự sát, ngay sau đó, chấm chấm, phanh, Bạch Thiết chân nhân thân thể trực tiếp dập nát, trên đỉnh đầu bài vị lệnh bài ảm đạm, sụp đổ, một đôi thiên sứ chi cánh bán hư ảo, cũng bắt đầu mai một. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, trực tiếp đưa tay đánh ra một chảo. 50 loại đại thần thông của Bạch Thiết chân nhân, vốn là từ bài vị lệnh bài tách rời ra, mà tán loạn. Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực cường đại, một chảo đánh ra nhanh như tia chớp, oanh, trực tiếp bắt lấy một đạo mầm móng thần thông màu tím. Đó là thiên đường xé rách chỉ, đây là tuyệt sát thần thông của Bạch Thiết chân nhân. Phong Vân Vô Ngân vận khí rất là tốt, trực tiếp bắt lại, còn lại 49 loại thần thông, cũng biến mất trong vô hình. Vân, đạo thần thông này, ẩn chứa một tia hơi thở tối cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm thấy rõ ràng. Lúc này, Xí Thiên chủ thần nói ra, Vô Ngân huynh đệ, đây là một đạo tử cấp thần thông, bên trong có chứa thuộc tính thiên đường vị diện, Nhưng, về phương diện này, thiên đường vị diện cũng không thuần túy. Chỉ có một tia như vậy. Điều này có thể phỏng đoán ra, tên thượng vị thần bị mà ngươi đánh chết này, cũng không phải thiên đường vị diện dòng chính, có thể là có chút quan hệ, nhưng đạo thần thông này cũng rất là lợi hại. Vân, là đại thần thông, ta tạm thời thu hồi. Phong Vân Vô Ngân nói xong, liền đem đạo tử cấp thần thông này thu vào bên trong nạp giới. Một thượng vị thần mạnh như vậy, ngay lập tức bị Phong Vân Vô Ngân bắt cho phải tự sát. Điều này nói ra, người ta có thể cho rằng nói nhảm mà thôi. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cả Tử Yên vị diện, trong phút chốc vang lên tiếng hoan hô rung trời. Chiêm Táng cũng kích động không thôi. Thật tốt quá, thật tốt quá, Vô Ngân đã trở lên cường đại đến loại tình trạng này rồi. Nếu như vậy, ta đem Vô Ngân đi Thâm Uyên vị diện, có lẽ Vô Ngân có thể hỗ trợ được cho ta. Chấm, lúc này, 10 đại chủ thần liền xem xét tình hình cụ thể của Tử Yên vị diện. Cũng khen ngợi không ngớt, Cổ Nguyệt Tiên Tử nói ra, vị diện này, sinh cơ giạt giáo, cho dù không có cổ khí, cũng so với cổ khí khu vực của chúng ta, có sinh cơ hơn, dân cư cũng rất là đông đúc, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thần thú, hảo, nếu có nơi này làm căn cơ, cũng là rất tốt. Vô Ngân huynh đệ, nếu như vậy, ngươi hiện tại có thể tế luyện vị diện, sáng lập một cái vị diện chủ thần không tiền khoáng hậu rồi. Chúng ta đều chờ mong vô cùng, Xí Thiên chủ thần nóng rực nói ra. Trước từ từ, lúc này, Phong Vân Vô Ngân nói ra một tiếng, sau đó bay lên đầu ngũ trảo kim long. Trúc lão, vừa rồi ngươi xem tên kia, ta phát hiện cảm xúc của ngươi cùng Khinh Vân tiền bối đều rất là kịch liệt, nhất là Trúc lão, quả thực cũng sắp không khống chế được. Đây là việc gì vậy? Phong Vân Vô Ngân tinh tế vô cùng, hắn liền phát hiện ra tâm trạng của Trúc lão có điểm kỳ quặc. Sau khi giải quyết xong, Phong Vân Vô Ngân chủ động đi hỏi, Liên Y, Thanh Thanh, Tử Yên, Tử Viêm, đều tò mò nhìn Trúc lão. Trúc lão trong mắt hiện ra vẻ diễn cảm phức tạp. Lại là kích động, lại là phẫn nộ, lại là nghẹn khuất, lại là xấu hổ, sau đó ngừng lại một chút. Trúc lão dậm chân nói, thôi, tiểu oa nhi, chúng ta tiến vào thần tượng kết giới. Ta nói cho các ngươi nghe, chấm, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm cuốn động, đem mọi người mang vào thần tượng kết giới. Bên trong thần tượng kết giới, Trúc lão ngồi ở trên một cái ghế, mọi người an vị ở chung quanh. Sau đó đều chăm chú lắng nghe, Trúc lão uống một hớp rượu, sau đó hơi chút ổn định cảm xúc, lúc này mới mở miệng nói ra, tiểu oa nhi, ngươi muốn biết chuyện của lão nhân ta, lão nhân sớm trước kia đã nói qua, lão nhân rất là mê luyến nữ sắc, bởi vậy, lão nhân liền theo đuổi và chiếm được vô số mỹ nhân. Hơn nữa sáng lập một tòa hành cung, đem nữ nhân của mình đều ở trong đó. Lão nhân có một thê tử, còn có vô số thiếp thị. Khinh Vân, là một trong thiếp thị của lão nhân. Lão nhân tự xưng là người có diễm phúc tề thiên. Ở vũ trụ, vô luận đi đến địa phương nào, chỉ cần hưng phấn, sẽ đem hành cung tế ra. Tiến vào trong đó, cùng thê thiếp hoàn hảo, hưởng cá nước chi nhạc. Nhưng tiểu oa nhi, lúc ngươi tìm được hành cung của lão nhân, lúc ấy ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Vì sao hành cung không có người, vô số thê thiếp của lão nhân, toàn bộ biến mất như vậy? Đúng, ta lúc ấy cũng hỏi qua ngươi, nhưng là ngươi không chịu nói. Phong Vân Vô Ngân nói ra, đúng, ta lúc ấy không chịu nói. Điều này thật không phải là vì sĩ diện, mà là có chỗ khổ tâm. Tiểu oa nhi, cựu địch của ta là phi thường cường đại đến mức ta lúc ấy căn bản không dám nói. Tiểu oa nhi, ta không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Ta sợ liên lụy đến ngươi. Trúc lão buồn khổ nói ra. Nhưng, hiện tại tiểu oa nhi ngươi, thực lực đại tiến, ta hôm nay nói cho ngươi nghe, cũng không có việc gì. Lúc này Phong Vân Vô Ngân suy tư, nói ra, ta tựa hồ đã biết, vừa rồi cái tên kia tự sát, có chứa một ít hơi thở thiên đường vị diện, nghe nói. Thiên đường vị diện, cũng là một trong tối cao vị diện, nếu như vậy, ta cũng không thể biết, lúc trước thê thiếp Trúc lão, là liên quan đến người thiên đường vị diện sao? Vô Ngân, ngươi thật sự là quá thông minh. Khinh Vân lúc này giận dữ nói. Đúng, bọn tỉ muội chúng ta, các nữ nhân của thiên ca, lúc trước chính là bị người của thiên đường vị diện bắt đi. Nhưng, thời điểm ta bị giam cầm, lợi dụng sơ hở, ta trốn được, sau đó ta lưu lạc đến tinh linh bộ lạc, mới sống tạm bợ đến bây giờ. Người thiên đường vị diện, vì sao phải bắt vợ của Trúc lão? Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Trúc lão, theo lý thuyết, thiên đường vị diện là tối cao vị diện. Trúc lão ngươi lúc trước chính là thượng vị thần. Bọn hắn tùy tiện phái xuống một nhân vật, địa vị đều so với Trúc lão ngươi cao hơn. Vì sao bọn chúng lại bắt nữ nhân của ngươi? Ta cảm thấy không cần phải. Trúc lão ngươi đáp tội với bọn hắn. Ai, tiểu oa nhi, người thiên đường vị diện, đều vô lý vô cùng. Ta nào dám đắc tội với người của thiên đường vị diện. Tất cả đều là bởi vì, bọn hắn xem ta không vừa mắt, bởi vì, thiên đường vị diện, có chế độ một vợ một chồng, mà ta lúc ấy, đường làm quan rộng mở, hành cung mấy ngàn thê thiếp, vừa lúc bị tên thiên đường vị diện thiên sứ gặp được. Trực tiếp đem nữ nhân của ta mang đi, tiểu oa nhi, ngươi có biết không, ta tuy rằng rất lưu luyến nữ sắc, nhưng thê thiếp, đều là tự nguyện theo ta. Đương nhiên, Khinh Vân là ta dùng sức mạnh đạt được, nhưng, ta đối với Khinh Vân tình thâm ý trọng, nửa điểm cũng không còn ý khi nhục nàng. Thiên đường vị diện thiên sứ, quả thực đã chia rẽ ta cùng đám thê thiếp. Nói xong, Trúc lão cùng Khinh Vân, cảm tình rất sâu nặng nhìn nhau. Đúng là quá phận, Phong Vân Vô Ngân giận dữ rít gào lên. Song phương tình nguyện, thiên đường vị diện này, mẹ nó, nếu như bị ta gặp được, một mực đánh chết, ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nói, thiên sứ, Trúc lão, ngươi nói thiên đường vị diện, đều là thiên sứ, vân, thiên đường vị diện sinh vật, đều là thiên sứ có cánh, hết sức lợi hại, bọn hắn tự xưng thuần khiết, áp dụng chế độ một chồng một vợ. Bởi vậy mới không quen nhìn nhân loại chúng ta một chồng nhiều vợ như vậy. Trúc lão dưng dưng nói, hiện tại cũng không biết thê thiếp của ta, bị người thiên đường vị diện, tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Đám điểu nhân kia, thật đáng giận vô cùng. Điều này, Trúc lão, dù sao ta muốn đi Thâm Uyên vị diện trước trợ giúp chiêm táng đại ca đã. Sau đó đi tinh linh tối cao vị diện tìm đại. Nhưng có một điều dứt khoát, ta sẽ đi thiên đường vị diện, đem thê thiếp của ngươi, toàn bộ trở về, để cho các ngươi sum họp với nhau. Cách chương.